Tôi làm quan đã nhiều năm, tuy rằng không nói chức càng cao thì càng vất vả, cẩn trọng. Tôi vẫn luôn an phận và tuân thủ đạo làm quan, ngài. Những gì ngài nói chắc chắn là do có người vu oan cho tôi, hoàn toàn là giả dối không có thật. Diệp Phùng lạnh lùng nhìn ông ta, ánh mắt thâm thúy, đáy mắt dần dần hiện lên vẻ hung ác. Giả dối không có thật, được thành chủ hoàng, bổn đệ sư hỏi ông, đây là nơi nào? Là huyện Liễu Thành, là thành chủ của một thành phố, huyện Liễu Thành này cũng thuộc quyền quản lý của ông. Vậy ông có thể giới thiệu một chút cho bổn đệ sư biết phong tục và ý chí của nhân dân ở huyện Liễu Thành này là như nào không? Cái này, Hoàng Diên ngẩn ra, đừng nói đến một cái huyện Liễu Thành nhỏ bé, cho dù là thành phố Liễu Châu thuộc huyện Liễu Thành, ông ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Làm sao ông ta có thể lãng phí sức lực của mình ở một huyện nghèo nàn như vậy, nơi không tí béo bờ nào để kiếm trác. Tôi bận nhiều công việc chuyện ở huyện Liễu Thành này. Tôi không biết rõ, đôi mắt Diệp Phùng hơi nheo lại. Thành chủ Hoàng, tôi hỏi lại ông, ở huyện Liễu Thành này sơn tặc hoành hành, nhân dân khổ cực. Huyện trưởng huyện Liễu Thành đã mấy lần gửi thư cho ông, mời ông phái người đi tiêu diệt. Chuyện này ông biết rõ chứ? Tôi không biết, nếu biết bọn sơn tặc hoành hành, đương nhiên trước hết sẽ điều động quân đội thành phố Nam Vân tới để tiêu diệt. Làm sao có thể cho phép bọn cướp làm hại nhân dân được chứ? Hoàng Diên nói ra thần thái uy nghiêm, danh chính ngôn thuận, đừng nói Diệp Phùng, ngay cả những người được giáo dục tốt như Bắc Minh Vân cũng đều nhìn vào ông ta với vẻ oán hận vô sỉ, khóe miệng Diệp Phùng giật giật. Đại đội trưởng, cocchuyenaudio.com, cách chương.